Đỉnh cao phú quý, chương 1868. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có như vậy, ngươi còn xông nhà của chúng ta, còn dễ dàng nói dối ta. Tôi nhớ sau khi lên thuyền, tôi đã hối hận, tôi không muốn lấy người nước ngoài dã man và tự cao tự đại đó. Tôi đã nhờ anh đưa tôi đi, nhưng anh không chịu, đúng không? Nghe vậy, Trình Uyên vui mừng khôn xiết, vội vàng gật đầu. Ừ, đúng rồi, cuối cùng cậu cũng nhớ ra tiếp theo là gì. Phương Tố Anh bất giác cau mày. Tiếp theo là gì? Trình Uyên không thể không xem qua. Ôi, dám yêu ký ức của anh vẫn như một tấm vải liệm từng lớp phục hồi một cách từ từ. Chỉ nhớ ở trên thuyền muốn Trình Uyên đưa cô bay cao chạy xa, nhưng Trình Uyên từ chối, nhưng cô vẫn không nhớ tiếp theo đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu cậu không nhớ chuyện tiếp theo, làm sao cậu biết người cải trang trên tàu là tôi? Trình Uyên ngạc nhiên hỏi. Phương Tố Anh giật mình khi nghe những lời đó, và một sự bối rối nhanh chóng hiện lên trong mắt cô. Đúng vậy, làm sao tôi biết được? Cô từ từ ngưng tụ lông mày và bắt đầu suy nghĩ. Nghĩ đến đó toàn thân run lên, ôm đầu kêu đau, vừa xoay người liền suýt nữa ngã xuống giường. Nhìn thấy điều này, Trình Uyên nhanh chóng bước đến và choàng tay qua vai Phương Tố Anh, để cô ấy dựa vào vòng tay của mình. Đau quá, đau đầu quá. Phương Tố Anh kêu lên vì đau, cái đầu nhỏ của cô ấy chui vào vòng tay của Trình Uyên. Trình Uyên nhanh chóng an ủi cô, quên đi, nếu không nhớ được thì đừng nghĩ lung tung. Dù sao cũng không phải chuyện lớn, chỉ cần em sống được là tốt rồi. Hoa, wow, không hề báo trước, Phương Tố Anh há miệng nôn thốc nôn tháo, trong chốc lát đã nôn ra đũng quần của Trình Uyên. Điều này, Trình Uyên trông có vẻ choáng váng, và ngay lập tức cuối cùng cũng hiểu được cơn nôn của Phương Tố Anh là gì. Một số người có thể trạng yếu và dường như thiếu một yếu tố dinh dưỡng nào đó trong cơ thể, một khi lên cơn đau rất dễ gây ra hiện tượng nôn mửa. Nó giống như một số người bị chóng mặt và nôn mửa sau một trò chơi 3D. Bạch Can Tương lúc này ở dưới đáy biển sâu ngồi xếp bằng trong phòng ngủ hắn ly khai, nhìn điện thoại trên giường đang nói chuyện trên giường, không có phát ra thanh âm. Giữa hai hàng lông mày lạnh lùng, không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Rồi anh nhắm mắt lại. Sau đó một đám bạch khí lóe lên trong đầu cô, lúc này cô đang dựa sát vào một cô gái, Bạch Can Tương không thể nhìn ra cô gái đó là ai, nhưng cô có thể nhận ra đó là một người phụ nữ xinh đẹp bởi vì cô ấy có một vẻ đẹp hoàn hảo. Thân hình, đột nhiên mở mắt ra, một tia tức giận đột nhiên hiện lên trên mặt Gu Cảnh Vui Bô. Hừ, cô khịt mũi, lập tức khó chịu, anh lại làm ảnh hưởng đến em, anh thật sự muốn anh ta chết sao? Cô ấy dường như đang nói chuyện với chính mình, bởi vì không có ai khác trong phòng ngoại trừ cô ấy. Ừm, vì ngươi không thể để hắn đi như vậy, vậy ta sẽ trừng phạt ngươi một chút. Nói xong lại nhắm mắt, đúng lúc này, Trình Uyên, người đang ở trong một khách sạn ở khu dịch vụ thành phố Giao Khẩu, lấy khăn giấy ra giúp Phương Tố Anh đưa cho Phương Tố Anh, để cô ấy lau trước, sau đó lấy một cốc nước đưa cho cô ấy. Để súc miệng, và anh đưa tay ra vuốt ve lưng Phương Tố Anh, nhẹ nhàng nói. Đừng lo lắng, trong trường hợp của em, những chuyện sau này sẽ từ từ nghĩ ra. Nói xong lời này, trong lòng hắn đột nhiên có chút chua xót. Trí nhớ của Phương Tố Anh sẽ dần hồi phục nhưng còn anh ấy thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không bao giờ có thể nhớ được tại sao một người lại mất tích trong trí nhớ của mình, và anh cũng chắc chắn rằng đó là sự tồn tại quý giá nhất trong cuộc đời mình. Cách chương.